Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Bích Tầm Châu đem làm tốt quần áo lấy ra, bởi vì thời gian đuổi, cho nên Bích Tầm Châu chỉ cho bọn hắn mỗi người trước làm hai bộ. Vừa vặn dùng để thay, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp nhận quần áo, ngón tay trước tiên liền đụng đến quần áo chất liệu, mềm nhẹ mềm nhẵn. Chỉ là ngón này cảm chỉ biết này quần áo mặc vào tất nhiên thập phần thoải mái. Tiếp theo là nhan sắc, tuy rằng xem cùng tiệm may Lý này vải dệt nhan sắc không sai biệt lắm. Nhưng cảm giác tựa hồ lại có chút bất đồng. Các ngươi đi trước mặc thử hạ, nhìn xem có chỗ nào cần sửa, Bích Tầm Châu nói. Hắn là cái gắng đạt tới hoàn mỹ người, cho dù là làm kiện quần áo, cũng muốn đạt tới yêu cầu của hắn mới được. Có thể cho bọn hắn làm quần áo chính là lão đại. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đương nhiên không ý kiến. Phi Thường nghe lời trở về phòng thay quần áo. A Chiếu nguyên bản tưởng đi theo đi qua. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngạnh sinh sinh đem bán ra móng vuốt thu hồi đến. Bình tĩnh ngồi ở trên bàn. Xem đang ở tìm Bích Tầm Châu muốn quần áo tiểu rùa. Tầm Châu ca, quần áo của ta đâu? Huyền Nguyên hỏi, Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm, kỳ thực trong lòng là có chút rối rắm, nhưng nhìn đến tiểu rùa kia non nớt bộ dáng, biết nó tuổi còn nhỏ, nhận thức có chút lệch là cũng không có gì. Hắn còn nhớ rõ trước kia tiểu rùa đã từng muốn trưởng thành lông xù bộ dáng. Bây giờ còn không hề từ bỏ này sai lầm ý tưởng. Vì thế hắn xoay người, đem làm tốt quần áo lục ra đến. A Chiếu riêng nhìn xuống kia quần áo, sau đó lại nhìn xem kia con rùa nhỏ, có loại ôm mặt xúc động, Huyền Nguyên khả cao hứng, nó đi qua, vây quanh kia quần áo chuyển, đối Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu ca, giúp ta mặc thôi, Bích Tầm Châu xem nó liếc mắt một cái, bất đắc dĩ giúp nó mặc quần áo, ở Bích Tầm Châu giúp tiểu rùa mặc xong quần áo khi... Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng mặc quần áo mới xuất ra. Hai người cùng đi tiến vào, trên người quần áo kiểu dáng cực kỳ tương tự, bất quá nhan sắc cũng không đồng. Sở Trước một thân màu vàng nhạt quần áo, cổ tay áo buộc chặt, phá lệ lưu loát, làn váy lại cực kỳ phiêu giật, hành tẩu gian như lá sen khinh duệ, thắt lưng thúc tử kim ngọc đái, trụy hai lạp chân châu, duyên dáng yêu kiều. Tiêm tư sở sờ, cực kỳ động lòng người, chỉ là xem liếc mắt một cái, liền cảm thấy đây là một cái xinh đẹp tinh thuần cô nương. Không cảm thấy thương tiếc thượng vài phần, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên người mặc trường bào đồng dạng cổ tay áo buộc chặt. Vạt áo lược đoàn, mặc huyền sắc quần da, bọc bốt da cao, nổi bật lên cặp kia chân phá lệ sửa trưởng hữu lực. Áo khoác nhất kiện không có tay chiên y. Cả người nháy mắt xuất ra một cái độ cao, thu hồi trên mặt ngây ngô cười, nghiễm nhiên chính là cái nào danh môn đại phái đệ tử. Thập phần có thể hù nhân, Bích Tầm Châu đánh giá hai người, âm thầm gật đầu, thập phần vừa lòng, trên thực tế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặc vào quần áo mới khi, có thể cảm giác được này quần áo bất đồng, trừ bỏ kiểu dáng thiết kế ngoại, còn dùng linh sợi tơ thêu tốt nhất vài cái chồng trận pháp. Hút bụi trận, giữ ấm trận, vệ sinh trận chờ, nghiễm nhiên đã là nhất kiện hạ phẩm áo cà sa, đều không phải phổ thông quần áo. Này đây này quần áo vừa mặc vào thân, liền tự động dán dáng người thu nạp, đem không thích hợp địa phương điều chỉnh tốt, rõ ràng thập phần đơn bạc, lại phá lệ ấm áp. Chẳng trách Bích Tầm Châu dùng 3 ngày thời gian, chỉ có thể cho bọn hắn mỗi người làm 2 bộ quần áo. Lại nhiều liền không có biện pháp, bởi vì cần tiêu phí tâm tư nhiều lắm money Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặc vào sau. Kinh ngạc cho Bích Tầm Châu hảo tay nghề, không nghĩ tới hắn không chỉ có biết nấu ăn, còn có thể tùy cơ ứng biến, càng hội đánh nhau, còn có cái gì hắn sẽ không. Bích Tầm Châu là hắn bình sinh gặp qua tối toàn năng tồn tại. Cố tình hắn vẫn là một cái giống đực, hiền lành quả thực có thể lập gia đình. Bích Tầm Châu cho bọn hắn làm quần áo phi thường vừa người. Hơn nữa cũng sấn bọn họ khí chất, đem 5 phần ưu thế bạt đến thập phần, tuyệt đối so với tiệm may Lý làm quần áo cấp bậc muốn cao. Tuy rằng là vào đông quần áo, mặc ở trên người cũng không hiển mập mạp, ngược lại có một loại nói không nên lời hương vị. Sở Trước nói, quần áo thật vừa người. Tầm Châu, vất vả ngươi, Sở Trước trong lòng cũng thập phần vừa lòng. Quả nhiên Tầm Châu là tối có khả năng, nàng chỉ biết Tầm Châu làm quần áo tay nghề, càng cảm thấy Bích Tầm Châu năm đó vừa biến hóa khi là chạy đến nhân loại trong xã hội bị trở thành hiền thê lương mẫu đến bồi dưỡng thôi. Lúc này, nhất con rùa nhỏ theo Bích Tầm Châu phía sau bò ra đến. Chủ nhân, mau nhìn quần áo của ta. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến kia chỉ mặc quần áo tiểu rùa. Nhất thời có chút không nói gì. Bích Tầm Châu cấp Huyền Nguyên làm quần áo cũng có chú ý. Đem mai rùa cùng bụng bảo vệ lại đến. Lộ ra đầu, tứ chi cùng đuôi. Nếu này quần áo nhan sắc cùng nó mai rùa giống nhau, kia cũng không có gì. Nhưng này quần áo nhan sắc là màu vàng, nhưng lại là lông xù. Từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng đó là một cái dài hoàng mao rùa, có lông rậm rùa sao? Chủ nhân, quần áo của ta cùng quần áo của ngươi giống nhau nhan sắc đát. Huyền Nguyên phi thường cao hứng nói. Sở Trước xem kia chỉ đi tới được rùa, tựa như một cái kéo mao động vật, tâm tình có chút kia gì, nhưng cảm giác được Huyền Nguyên cao hứng tâm tình, chỉ phải trái lương tâm nói. Ân, không sai. Bất quá làm sao ngươi tuyển này nhan sắc da liêu làm quần áo. Ngoặc kép, cùng chủ nhân quần áo nhan sắc giống nhau đẹp mắt đát. Huyền Nguyên cao hứng nói. Nó quần áo đồng dạng có mấy cái trận pháp chồng đi lên. Mặc vào đến phi thường ấm áp, liên tính không phải vì mặc quần áo. Huyền Nguyên cũng thập phần cao hứng. Nó liền không cần lo lắng Hắc Xuyên đại lục rất lãnh. Hội đông lạnh bản thân. Bích Tầm Châu cũng đi theo nói, nguyên bản đã chọn xong màu đỏ da liêu, bất quá sau này nó hỏi ta làm cho ngươi quần áo vải dệt là kia loại nhan sắc. Nó cũng muốn loại này, Sở Trước nghe xong không khỏi buồn cười. Đem tiểu rùa ôm lấy đến, tuy rằng lông xù có chút kỳ quái, nhưng sờ lên, kia trên lưng mao rất nhuyễn, cười nói, ân, không sai, rất đẹp mắt. Huyền Nguyên lập tức cao hứng đứng lên. Quyết định ở Hắc Xuyên đại lục, nó liền muốn như vậy mặc, không chỉ có đẹp mắt còn giữ âm ni ngay tại Huyền Nguyên cảm thấy mỹ mãn khi. A Chiếu đột nhiên bổ nhào qua, nhất móng vuốt đem nó chụp được, ngồi xổm Sở Trước bả vai, kiêu ngạo nâng lên đầu, tiểu rùa ngây thơ xem nó, hỏi, lão đại, ngươi cũng tưởng muốn quần áo sao? Không cần, rất xuần, A Chiếu thẩm mỹ vẫn là bình thường. Nào có yêu thú còn chưa có biến hóa liền mặc quần áo. Cũng không ngại trói buộc, tiểu rùa quả thật cảm thấy có chút trói buộc, nhưng chủ nhân vừa rồi tán dương nó, quyết định muốn tiếp tục mặc, phát hiện tiểu rùa căn bản chính là cái không có thẩm mỹ. A Chiếu lười cùng nó so đo, hoa ở Sở Trước trên bờ vai xem nàng, ở bọn họ thay quần áo mới khi, Khích Thành Huân rốt cục đi lại tìm bọn họ. Thông chi bọn họ có nhiệm vụ, Khích Thành Huân nhìn thấy Sở Trước khi, rõ ràng sửng sốt hạ, cái nhân nhận ra Sở Trước trên người mặc quần áo vải dệt xuất từ Hắc Xuyên đại lục. Trên quần áo có kháng ma tính, không chịu ma phong quấy nhiễu, nhưng này quần áo cùng Hắc Xuyên thành này tiệm may làm được không giống với. Càng hiển nhẹ nhàng phiêu giật, dù sao, chính là đẹp mắt, mặc kệ là kiểu dáng vẫn là nhan sắc phối hợp. Đều đẹp mắt, nổi bật lên bọn họ những người này trên người quần áo mập mạp không chịu nổi. Hiển nhiên làm quần áo nhân tay nghề rất tốt, Sở Trước tự tay cho hắn bưng một ly linh trà, cười hỏi, Khích đại ca, không biết là cái gì nhiệm vụ. Khích Thành Huân hướng nàng nở nụ cười hạ, nhìn về phía tọa ở một bên Bích Tầm Châu, thấy hắn mặt không biểu cảm, khí chàng cường đại, nhân sờ không rõ của hắn tỷ khí. Cho nên thái độ hơn vài phần cẩn thận, kỳ thực nhiệm vụ lần này cũng không khó, phải đi phía Tây Băng Lâm vây diệt ma hóa yêu thú. Cứ nghe khoảng thời gian trước, có người phát hiện nơi đó xuất hiện ma hóa yêu thú. Này đó ma hóa yêu thú nguy hại thật lớn, nếu là không kịp thời đem chúng nó tiêu diệt sát, sẽ ảnh hưởng khác bình thường yêu thú sinh hoạt hoàn cảnh. Này bình thường yêu thú cũng sẽ bị ma hóa yêu thú cảm nhiễm Ani, nhân hắc xuyên đại lục bề mặt. Có một tầng không chỗ không ở ma phong. Này đó ma phong lắng đọng lại ở biểu sông băng chung. Khiến cho hắc xuyên đại lục hoàn cảnh cũng không thích hợp nhân tộc cùng yêu thú sinh tồn. Thậm chí lúc lơ đãng, sẽ làm yêu thú chịu này cảm nhiễm mà ma hóa. Này đó ma hóa yêu thú nếu là không kịp thời thanh lý. Nhưng chúng nó tùy ý công kích cái khác bình thường yêu thú. Cướp đoạt địa bàn, chỉ sợ cuối cùng hắc xuyên đại lục bị ma hóa yêu thú chiếm cứ. Tăng thêm đại lục ma khí, đối với thử luyện giả mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Cho nên, hắc xuyên thành mỗi lần phát hiện ma hóa yêu thú, đều sẽ phát phân ra vụ. Nhưng thử luyện giả đi vây diệt, coi như là một loại rèn luyện, giết chết ma hóa yêu thú khi... Nên này đầu chặt bỏ mang về đến, hắc xuyên thành đều có thưởng cho, nghe đến đó, sở trước thần sắc liền trệ hạ, nhẹ giọng nói, nguyên lai là như vậy, ngày đó chúng ta hẳn là đem này ma hóa yêu thú đầu lấy xuống đến, mà không là đem chúng nó đều trầm đến sông băng hạ, mẹ đàn, kia đều là linh thạch ta, bọn họ liền như vậy lãng phí, sở cô nương vô cùng đau đớn. Kia ngàn vạn chỉ ma hóa yêu thú, nếu là có thể lộng tới tay, bọn họ liền nhiều nhất bút thu vào. Khích Thành Huân nghe ra nàng trong lời nói đáng tiếc, thân sắc có chút cổ quái. Lúc trước hắn cho rằng này nhóm người thân gia không chợt dạng. Dù sao mặc rất tùy tiện, sau này lại nhìn sở trước đám người làm việc, lại cảm thấy bọn họ hẳn là không quan tâm như vậy điểm linh thạch. Dù sao đều bỏ được phòng cho thuê. Mà lúc này xem lại giống như không giống với, tuy rằng trong lòng đáng tiếc được ngay, nhưng đã bỏ lỡ, sở trước liền không lại dối dám ân y nghe xong nhiệm vụ nội dung. Bích Tầm Châu hỏi, bao lâu xuất phát, lần này tương đối cấp, ngày mai xuất phát, có thể làm, Khích Thành Huân hỏi, Bích Tầm Châu vuốt cằm, tiếp theo liền không nói chuyện rồi, Khích Thành Huân lại cùng sở trước hàn huyên vài câu. Biết bọn họ đã nhiều ngày đã chuẩn bị tốt ở hắc xuyên đại lục cuộc sống cần quần áo chờ này nọ. Không có gì cần hắn hỗ trợ, rất nhanh sẽ cáo từ rời đi. Sao buổi tối ăn cơm khi, sở trước liền ở trên bàn cơm tuyên bố việc này. Mạc sĩ Thiên Kỳ chính nắm bắt chiếc đũa thực không biết vị ăn thịt nướng. Suy tư về ban ngày luyện đan gặp được vấn đề, nghe nói bọn họ ngày mai muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mạnh phục hồi tinh thần lại, vội hỏi, sở tỷ, Tầm Châu ca, ta cũng phải đi sao? Sở trước thấy hắn không đồng ý bộ dáng, cười nói, đương nhiên phải đi, luyện đan khi nào thì đều có thể, nhưng hắc xuyên đại lục như vậy thử luyện nơi cũng không thường có. Đã đến nơi đây, liền hảo hảo mà rèn luyện, cũng nên đem của ngươi tu vi để nhắc tới, Mạc sĩ Thiên Kỳ nhăn lại mặt. Biết sở trước đây là vì muốn tốt cho tự mình, đành phải hữu khí vô lực ứng một tiếng, so với đi lịch lãm cái gì, hắn càng yêu thích trạch ở luyện đan trong phòng nghiên cứu luyện đan thuật. Chủ nhân, Tầm Châu ca, ta cũng đi sao? Huyền Nguyên lập tức hỏi, Bích Tầm Châu nhìn về phía mặc lông xù quần áo tiểu rùa. Lại có chút muốn cười, nói, cùng đi chứ, liền tính Huyền Nguyên đi theo. Chỉ sợ cũng đãi ở linh thú trong túi, nhưng tiểu rùa vừa mặc xong quần áo, cũng tưởng đến bên ngoài khoe khoang một chút, cho nên mới sẽ như vậy hỏi. Sao hôm sau sớm tinh mơ, bọn họ liền đến hắc xuyên thành cửa thành tập hợp, sở trước bọn họ đến lúc đó, phát hiện cửa thành chỗ đã có thượng trăm cái tu luyện giả. Hơn nữa này đó tu luyện giả chia làm vài phê. Liền biết bọn họ là xuất từ bất đồng đội ngũ, này tiêu diệt ma hóa yêu thú nhiệm vụ không chỉ có phóng phát cho một cái đội ngũ. Rất nhanh sẽ tìm được Khích Thành Huân, sở trước đám người đi qua cùng bọn họ tập hợp, Khích Thành Huân thiên nuốt đội ngũ tổng cộng có 30 nhân. Hiện lại thêm vào sở trước, Mạc sĩ Thiên Kỳ, Bích Tầm Châu 3 người, cùng sở hữu 33 nhân. Cùng này động hơn 100 người đại hình đội ngũ so sánh với. Xem như so thượng không đủ, so hạ có thừa, thực lực đã ở hắc xuyên thành lý ở giữa. Nửa vời, sẽ không bởi vì quá mức nhỏ yếu bị thôn tính, cũng không có cường đến có thể ngạo thị quần hùng. Bích Tầm Châu đám người đã đến, nháy mắt liền hấp dẫn ở đây nhân chú ý, không chỉ có là vì Bích Tầm Châu thực lực sâu không lường được, cũng có bọn họ xuất chúng dung mạo, còn có quần áo trên người. Như vậy xem, hoảng hốt gian làm cho người ta tưởng cái nào danh môn đại phái đệ tử. Khích Thành Huân vì người chung quanh giới thiệu bọn họ ba người. Trừ bỏ ngày đó cùng Khích Thành Huân cùng đi tra xét ma hóa yêu thú kia mấy người. Những người khác đều chưa thấy qua sở trước bọn họ, này sẽ nhìn đến, không thiếu được tự giới thiệu một phen, nhận thức đội hữu, kiên cường ngay thẳng Thiệu Hoàn. Đột nhiên một đạo âm lãnh thanh âm tà lý vang lên. Khích huynh đệ, này vài vị đạo hữu tựa hồ chưa thấy qua đâu, chớ không phải là gần nhất đi đến thử luyện. Này thanh âm nháy mắt đem ở đây ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi lại. Bích Tầm Châu đám người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy một cái mặc màu đen chiên y nam nhân. Thân hình cao lớn uy mãnh, ngũ quan vững vàng, sáng sủa, chính là thần sắc âm trầm, nói lên nói đến cũng là âm dương quái khí. Khích Thành Huân thần sắc phi liễm, nhàn nhạt nói, bọn họ là chúng ta Thiên Nuốt đội mới gia nhập đội hữu. Vừa không lâu đến thử luyện, các ngươi chưa thấy qua cũng là bình thường, nga. Nguyên lai là như vậy. Kia nam nhân một mặt giật mình, bất quá trong khoảng thời gian này đều không phải Hắc Xuyên Đại Lục thông đạo mở ra thời gian. Chớ không phải là này vài vị là từ khác đại lục vô ý xông tới. Người này rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi. Hắc Xuyên Đại Lục tuy rằng đại, nhưng thử luyện giả cũng không tính nhiều. Có chút gió thổi cỏ lay mọi người đều biết. Tuy rằng sở trước bọn họ mấy ngày nay chân không rời nhà. Nhưng Hắc Xuyên Thành ở vào thời điểm này đột nhiên xuất hiện tân tử luyện giả. Không cần nghĩ cũng biết là từ không gian cái khe sông tới không hay ho quỷ. Vừa đúng bị Thiên Nuốt đội nhân gặp gỡ, tiến tới bị mời đến Thiên Nuốt đội. Hiện thời rốt cục nhìn thấy nhân, liền biết bọn họ chính là kia vài cái không hay ho quỷ. Kia nam nhân nói hoàn sau. Lại hướng Bích Tầm Châu chắp tay nói, tại hạ Dịch Trấn, là Tham Lang đội đội trưởng, vị này đạo hữu, nếu là ngươi ở Khích huynh đệ chỗ kia không tiếp tục chờ được nữa. Có thể tới chúng ta Tham Lang đội, chúng ta thập phần hoan nghênh, này xích lõa đục khoét nền tảng. Nhường Thiên Nuốt đội nhân kém chút khí bạo, Khích Thành Huân tính tình lại tốt cũng muốn phát hòa, chính là kia Dịch Trấn không đợi hắn phát hòa. Cười lớn một tiếng, tầm mắt ở Bích Tầm Châu cùng sở trước trên người quét đảo. Liền xoay người rời đi, Khích Thành Huân chỉ phải đem cơn tức kiềm chế hạ, mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, đoàn người liền ra khỏi thành. Sở trước đám người ngồi vào Thiên Nuốt đội Tuyết Khiêu trong xe. Tuyết Khiêu xe chung quanh có chắn phong bình chướng, bất quá gió lạnh vẫn là một trận quán tiến vào. Rất nhanh thân thể liền hơi hơi rét run, bất quá so với vừa tới Hắc Xuyên Đại Lục, hiện tại hàn ý còn có thể chịu được, không chỉ có là vì quần áo có kháng ma tính, còn bởi vì trên quần áo có giữ ấm rùa, có nhất định giữ ấm tác dụng. Về phần Khích Thành Huân những người này, bọn họ đến Hắc Xuyên Đại Lục có vài năm, đã sớm thói quen Hắc Xuyên Đại Lục khí hậu, nhưng là không có gì cảm giác. Khích Thành Huân ngồi ở sở trước bọn họ đối diện, sắc mặt có chút không tốt lắm. Mani Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn nhìn. Hỏi, Khích đại ca, vừa mới cái kia Tham Lang đội đội trưởng là cái gì lai lịch? Khích Thành Huân cau mày, lạnh lùng thốt, hắn là Quảng Nguyên Đại Lục Tây Đình Phủ Dịch Thị đệ tử. Dịch thị ở Quảng Nguyên Đại Lục rất có uy vọng, thực lực không tầm thường. Trong nhà có một tinh linh cảnh lão tổ, sở trước cùng Bích Tầm Châu đều có chút kinh ngạc. Mặc Sĩ Thiên Kỳ càng là đổ trừ khẩu khí, tinh linh cảnh là cái gì khái niệm, kia nhưng là nhân hoàng cảnh phía trên cường giả, tới thực lực này, đã không cần đành phải linh thế giới, muốn đi đại hoang giới phát triển tùy thời đều có thể. Nếu là ở linh thế giới, thì phải là nhất phương bá chủ, không người có thể lay động. Sở trước đời trước chỉ đi đến nhân hoàng cảnh, đã từng đã chứng kiến tinh linh cảnh cường giả ra tay. Vẫy tay gian phiên giang đảo hải, đến nay không từng quên, Bất quá khi đó, nàng đã ở đại hoang giới, ở linh thế giới khi, lại chưa từng tiếp xúc qua tinh linh cảnh cường giả. Này ở linh thế giới bên trong, giống như trong truyền thuyết tồn tại, như thế, bọn họ nhưng là minh bạch vừa rồi kia Dịch Chấn vì sao như thế kiêu ngạo. Dám ngay trước mặt Khích Thành Huân đục khoét nền tảng, Khích Thành Huân gặp ba người phản ứng, biết bọn họ minh bạch tinh linh cảnh tồn tại ý nghĩa. Ánh mắt rơi xuống Bích Tầm Châu cùng Sở Trước trên mặt. Hai người kia, một cái lạnh lùng, một cái thanh thuần động lòng người, đều là khó được mỹ mạo. Chỉ sợ kia Dịch Chấn đã coi trọng bọn họ. Do dự hạ, Khích Thành Huân nhỏ giọng nhắc nhở nói. Kia Dịch Chấn trời xanh tính phong lưu, cực hỉ mỹ nhân, các ngươi cẩn thận một ít, lời này nói được minh bạch. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu nơi nào không rõ, chính là Mạc Sĩ Thiên Kỳ này ngốc bạch ngọt đều minh bạch. Bích Tầm Châu mặt đương trường liền kéo xuống dưới, quanh thân hơi thở lạnh hơn. Sở Trước ra mặt cứng ngắc hạ, quay đầu xem Bích Tầm Châu cáu giận bộ dáng. Chỉ biết kia Dịch Chấn cùng rất nhiều người bình thường giống nhau. Đem Bích Tầm Châu nghĩ lầm là nữ tử. Mạc Sĩ Thiên Kỳ dối dám nói. Tầm Châu ca là nam a, chẳng lẽ kỳ thực Bích Tầm Châu là cái nữ nhân? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên có chút hoài nghi bản thân bình thường nhận thức. Cái này đến phiên Khích Thành Huân ra mặt run rẩy, kinh ngạc xem Bích Tầm Châu. Tuy rằng chưa có nói ra đến, nhưng theo của hắn trong thần sắc đã minh bạch, hắn cũng là đồng dạng đem Bích Tầm Châu trở thành nữ phẫn nam trang cô nương. Bích Tầm Châu sắc mặt lạnh hơn, Sở Trước sợ hắn khí tạc, vội hỏi, chúng ta Tầm Châu ca thật là nam nhân, đều không phải nữ tử, Khích Thành Huân nhưng là không ở trên vấn đề này dối dám. Gặp Bích Tầm Châu tức giận, rốt cục sửa chữa lúc trước ý tưởng, nói. Kia Dịch Chấn chỉ hỉ mỹ mạo nữ tử, Bích tiền bối ký là nam nhân, tất nhiên là không sợ, liền lo lắng Dịch Chấn không biết, cho rằng, còn có Sở cô nương, cũng phải cẩn thận một ít bãi, liền tính Bích Tầm Châu thực là nam nhân. Kia Sở Trước này hàng thật giá thật cô nương dung mạo đồng dạng không tầm thường, vẫn sẽ khiến cho Dịch Chấn hứng thú, nghĩ đến đây, Khích Thành Huân đột nhiên có chút hối hận. Nếu là biết hôm nay kia Tham Lang đội cũng tiếp nhiệm vụ này, sẽ không đến mời Bích Tầm Châu bọn họ. Sở Trước ôm A Chiếu, khẽ cười nói, đa tạ Khích đại ca nhắc nhở, ta đỡ phải yên tĩnh hoa ở Sở Trước trong lòng nhậm nàng ôm sưởi ấm. A Chiếu nhìn Sở Trước, lại nhìn Khích Thành Huân lo lắng mặt, ở trong lòng hừ một tiếng, cái gì loạn thất bát tao mặt hàng cũng dám mơ ước nó ra trước. Làm tử hắn, hết chương.